Cùng lúc đó, ma thân truyền tin tức cho Lâm Bạch bản tôn. Độc Long rừng rậm bên ngoài cái kia thị trấn nhỏ bên trong khách sạn, Lâm Bạch nguyên bản khoanh chân ngồi xuống khôi phục linh lực, bây giờ hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Độc Long rừng rậm bên trong, lạnh giọng nói ra. Ma thân tìm tới Trầm Tần, mà lại Trầm Tần giờ phút này ngay tại rời đi Độc Long rừng rậm khu vực hạch tâm. Rời đi vấn đỉnh cảnh giới cường giả bảo hộ, cái này đến là cho ta một cái cơ hội tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bản tôn đứng tại khách sạn cửa sổ chỗ, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt giữa trời, lúc này hắn nhảy lên một cái, đạp trên phi kiếm thẳng đến Độc Long rừng rậm bên trong mà đi. Lần này, Lâm Bạch là một mình hành động, cũng không có đi gọi Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạp trên phi kiếm mà đi Lâm Bạch vọt thẳng vào Độc Long rừng rậm bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ma thân đi theo Trầm Tần ở trong Độc Long rừng rậm cấp tốc lao vùn vụt, bắt đầu cảm giác được Trầm Tần càng ngày càng rời đi Độc Long rừng rậm khu vực trung tâm, đã rời xa những vấn đỉnh cảnh cường giả kia rồi. Nơi đây đã không phải là vấn đỉnh cảnh giới võ giả vòng bảo hộ bên trong rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể động thủ, Lâm Bạch cùng sau lưng Trầm Tần, giờ phút này cảm giác được trong vòng phương viên trăm dặm đều không có vấn đỉnh cảnh cường giả. Sau đó, Lâm Bạch ma thân trong đồng tử ma hoa bắt đầu nở rộ, một luồng khí tức bá đạo từ từ khuếch tán mà ra. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vừa lúc này, Trầm Tần đột nhiên ngừng lại. Lâm Bạch nhìn thấy Trầm Tần dị động, lúc này không có hành động thiếu suy nghĩ. Dừng lại Trầm Tần, chờ hồi lâu sau, hắn tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đang làm gì? Lâm Bạch lập tức hiếu kỳ chạy như bay, đi vào Trầm Tần trước đó vị trí, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước có một tòa cự đại cây già. Cái này một viên cây già, thân cây cần trăm người vây kín mới có thể ôm lấy, tán cây che trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên này cây già chỉ sợ là bây giờ Độc Long rừng rậm bên trong lớn nhất cây cối rồi. Lâm Bạch trông thấy Trầm Tần đi đến cái kia cây già phía dưới, cúi đầu tự hỏi cái gì, hồi lâu sau, quanh hắn vòng quanh cái này một viên cây già bắt đầu có quy luật xoay quanh bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghiêm túc nhìn xem Trầm Tần cử động. Đúng lúc này, Trầm Tần tại vây quanh cây già vòng vo vài vòng, sau đó, cái kia cây già đột nhiên chấn động một cái, khổng lồ trên cành cây đã nứt ra một cái khe, như giống như xuất hiện một cánh cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm Tần vui mừng một cách thận trọng bước vào cái kia trong cái khe. Trầm Tần sau khi tiến vào cái kia vết nứt lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ đợi hồi lâu, Lâm Bạch tự âm thầm đi ra, đi vào cái kia cây già phía dưới, cúi đầu suy tư một chút vừa rồi Trầm Tần cử động, lúc này, Lâm Bạch dựa theo Trầm Tần vừa rồi nhất cử nhất động, vây quanh cây già bắt đầu xoay quanh bắt đầu. Thuận tám vòng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch chín vòng, Lâm Bạch dựa theo trước đó Trầm Tần biện pháp vây quanh cây già vòng vo sau khi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia cây già ầm vang chấn động một cái, đã nứt ra khe hở. Lâm Bạch đi vào khe hở trước đó, nhìn về phía trong đó một mảnh hắc ám, nhíu mày nói ra. Nơi đây lại có pháp trận, nơi này là cái gì? Trầm Tần đến đây là vì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là đang theo dõi Thiên Cầu chân nhân sao? Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch cho bản tôn truyền một đầu tin tức sau đó, thận trọng bước vào vết nứt bên trong. Đi vào trong cái khe, phía trước một mảnh hắc ám băng lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com. Nhưng là Lâm Bạch cảm giác được cái này một cái khe bên trong thông đạo, là từ từ hướng lòng đất mà đi. Càng đi về phía trước xuất hiện quang minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông đạo hai bên trên thạch bích có từng chiếc quỷ dị màu xanh lá lửa đèn chiếu sáng thông đạo. Nơi đây có chút quỷ dị. Lâm Bạch thận trọng đi về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch thận trọng hướng phía trước mà đi thời điểm, đột nhiên nghe thấy được phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng cãi vã âm. Trầm Tần, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, nguyên lai năm đó danh chấn Đông Châu thiện ác chân nhân nơi chôn xương, lại là ở chỗ này. Thanh kiếm kia là, năm đó thiện ác chân nhân bội kiếm sao? Vô thường thần kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm Tần, lăn ra ngoài, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, bằng không mà nói, lão phu hiện tại liền giết ngươi. Tiên cầu tiền bối, làm phiền ngươi bây giờ làm rõ ràng được không? Ta thế nhưng là nắm giữ lấy thôi động sinh tử phù biện pháp, ngươi có tin ta hay không lập tức liền có thể cho ngươi hóa thành một bãi máu sền sệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm Tần nói tới chỗ này, Thiên Cẩu chân nhân trầm mặc hồi lâu. Mà cũng thừa dịp lúc này, Lâm Bạch thận trọng đi tới cuối lối đi trốn ở trong tối, trông thấy trước thông đạo mới có lấy một mảnh cỡ nhỏ thạch thất mà tại cái kia trong thạch thất có một bộ ngồi xếp bằng xương khô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia xương khô trước mặt để đó một thanh tích bụi trường kiếm, dài ước chừng 3 thước, bề rộng chừng 2 ngón tay, mặc dù thanh kia lợi kiếm đã tích bụi, nhưng Lâm Bạch có thể cảm giác được cái kia một thanh kiếm phía trên truyền đến một luồng lực lượng kinh khủng ba động. Thanh kiếm này uy lực chỉ sợ đã siêu việt bình thường cực võ linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. PS, còn có 2 canh, sẽ ở ban đêm tuyên bố, dự tính sẽ ở 12 giờ sau đó, sợ các vị bà con cô bác chờ không nổi, trước hết phát 3 canh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.